để lát cái sân đình và con đường dẫn vào làng nữa. Tiếng lành đồn xa, ai cũng nghĩ lão ăn ở nhân đức, có lòng lương thiện, cho nên quên hẳn xuất xứ gốc gác của lão mà ra sức vun vào cho lão và cô Xoan. Cuối cùng thì ông Đồ cũng đành phải đồng ý cho lão lấy con gái của mình, và hy vọng con gái của mình sẽ có một cuộc sống sung sướng. Cô Xoan về làm vợ của lão từ dạo ấy. Về với lão được ít lâu thì cô hạ sinh cho lão một cậu con trai kháu khỉnh. Lão mừng lắm đặt tên là Vương Chấn Hưng, với mong muốn sau này cậu sẽ làm nên sự nghiệp và chấn hưng cả dòng họ. Nhà lão vốn có tính trọng nam khinh nữ, cái tính ấy đã ngấm vào trong máu lão từ lâu. Mặc dù bà cả đã sinh cho lão được một trai hai gái, nhưng mà quan niệm của lão là trai đinh càng nhiều thì càng tốt, gia tộc của lão sẽ càng hưng thịnh hơn. Cậu cả tên Vương Lâm năm nay 16 tuổi, cô hai tên là Vương Yến Tử 14 tuổi, cô ba tên là Vương Tiểu Liên 10 tuổi. Nhưng của cải nhà lão nhiều, ăn cả mấy đời không hết, cho nên lão muốn các bà phải sinh cho hắn thật nhiều con. Và nhiệm vụ của lão là càng phải làm cho gia tộc lớn mạnh, sản nghiệp ngày một giàu thêm. Có như vậy lão mới không hổ là con cháu của vương gia. Hôm nay đã là ngày đầy tháng con trai của lão, trong nhà người ăn kẻ ở tấp nập, bận rộn từ sáng để chuẩn bị cho bữa tiệc đãi các quan trên. Bà cả thì đang phân phó đám người làm, hết chỉ tay đứa này thì lại quát nạt đứa kia. Bọn gia nhân cứ răm rắp tuân theo, vì nếu như trái ý của bà, chúng sẽ phải chịu những hình phạt đau đớn lắm. Công việc trong nhà đều do một tay của bà sắp xếp, như vậy bấy lâu nay mà nhà họ Vương cứ theo guồng quay ấy, mà ngày một lớn mạnh. Nó như một bàn tay khổng lồ thâu tóm mọi thứ ở cái vùng núi Đồng Văn, quanh năm mây phủ này. Đang ngồi nhâm nhi cái tàu thuốc, chợt lão Vương ngồi bật dậy rồi gọi lớn. Thằng Dìn đâu? Dạ ông, con đây ạ. Việc tao sai mày làm đến đâu rồi hả? Dạ ông chủ yên tâm ạ, con đã cho người vào bản rồi. Ngày mai chúng sẽ mang hàng ra đây cho ta. Thế cái việc trồng cái anh Túc thế nào? Dạ thu hoạch hết đợt này là ta lại tiếp tục cho trồng mới ạ. Ông chủ cứ yên tâm. Bọn dân bản này cứ cho nó đủ cái ăn, thì việc gì chúng nó cũng dám làm. Mẹ thuốc viện lần này phải nói là rất ưng ý ạ. Nhớ bảo bọn chúng phải đúng hẹn đấy. Bảo chúng gọi đến đây ngay. Đêm mai ta sẽ cho đánh xe jeep lên Hà Nội để các ngài dùng và còn chia lại cho đám dân dết nữa. Nếu không có đủ hàng thì có 10 cái mạng của mày cũng không có đền được đâu, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Thôi lui ra đi. Nói rồi ông Điền quát lớn. Thằng Trầm đâu? Tiệc tùng chuẩn bị thế nào? Một thằng người làm nhỏ thó bước vào rồi nói. Dạ bẩm ông là mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ khách tới nữa thôi ạ. Mày bảo bà cả với bà hai đi thay đồ đi, sẵn sàng đưa cậu chủ ra khi mà tao gọi nghe chưa? Chợt có tiếng vó ngựa ở ngoài kia, tiếng gia nhân vâng dạ rối rít. Ở bên ngoài có hai lão chạc tầm hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp ngắn ngồi, đang ngật ngưỡng trên lưng con ngựa. Một lão còn có bộ râu cá chê nhìn đều đều, là lão ươn cái bụng phệ, khề nệ bước xuống ra chiều oai vệ lắm. Lão kia cũng chẳng hề kém cạnh. Lão lê cái tấm thân thùng phi ra, vừa lấy cái bà toàn chống cầm cập xuống đất, miệng phì phào cái tàu thuốc nhìn thật hợm hĩnh. Theo sau hai lão là một đoàn người ngựa, ngựa người cả đám quan sở tại đến dự tiệc. Lão Vương bước ra đằng hắng cho vẻ quan trọng rồi nói. Dạ để mời các quan vào nhà ạ, chả mấy khi đừng các ngài chiếu cố. Rồi sau đó nói vọng vào bên trong. Bà cả bà hai... đem cậu nhỏ ra đây cho các quan hỏi chuyện. Bên trong bà cả mặc một bộ đồ lụa màu trắng và đi một đôi guốc mộc, mặt mũi được gia nhân trong nhà trang điểm chải chuốt, nhìn ra dáng mợ chủ lắm. Bà hai thì mặc bộ đồ lụa màu đỏ nền nã, càng tô điểm thêm nét đẹp mặn mà của người con gái vùng Kinh Bắc. Theo sau là con người ở đang bế cậu chủ nhỏ. Cậu cũng mặc một bộ đồ nhỏ xíu màu đỏ, đội một chiếc mũ đỏ có tế đuôi sam, ra dáng con nhà quyền quý. Chả gì cậu cũng là cậu hai của vương gia. Dạ bẩm các quan ạ. Những tiếng à ồ phát ra kèm theo là những ánh mắt đồ dồn. Bọn họ nhìn cậu nhỏ thì ít, mà nhìn bà hai của vương phủ thì nhiều. Ấy vẫn biết đó là các quan đấy, nhưng thực ra chúng cũng đều là một phường háo sắc. Thế rồi từng người tiến đến để chúc mừng. Nào là chúc cậu chủ nhỏ hay ăn chóng lớn, lớn nhanh để làm quan làm này làm nọ. Chúc xong thì người nào người nấy đều rút một cái phong bao màu đỏ, dúi vào tay cổ bà hai, xong thì lục tục kéo xuống bàn để chuẩn bị nhập tiệc. Ông chủ Vương ra chiều ưng ý lắm, cứ cầm chén rượu trên tay mà đi từng bàn chúc tụng. Những cái miệng ăn uống nhồm nhoàm, những cái tay thi nhau gấp lia lịa, nhìn như một tuồng ô hợp chả ra thể thống gì cả. Lão Chánh Tổng vừa gắp miếng thịt dê rõ to đưa vào trong miệng, vừa nhồm nhoàm rồi nói: "Nhà ông là phát tài lắm đấy nhá, nhờ công của các quan cả đấy, ông liệu mà cư xử." Biết là lão Chánh nhắc khéo cho nên ông Vương liền nói: "Dạ cũng là nhờ ơn mưa móc của các quan trên cho nên là Ngộ mới được như vậy, Ngộ không bao giờ quên ơn." Ở bàn bên kia, lão Lý cũng chõ mõm vào: "Này này, không có tôi cho cái đám lính đi tuần thì cái đám rau cỏ của ông á cũng bị chúng nó phá sạch cả." Cứ như vậy chúng bắt đầu kể công. Lão Vương biết mình lại sắp phải tốn một mớ. Cuối cùng khi mà buổi tiệc sắp tàn là thứ ai cũng mong muốn, lão Vương mời tất cả ra chiếu rồi lên sập, sai đám gia nhân dọn bàn đèn ra. Từng bi thuốc phiện cứ được tiêm đều đều cho từng lão. Ăn uống no say xong mà không có cái nàng tiên nâu bên cạnh thì nó cứ như thiếu thiếu một cái gì đó. Vậy là đám quan lại được dịp nằm ngả ngốn, thả hồn theo khói thuốc phiện mà lim dim gật gù. Được một lúc lâu sau, chúng mới chuẩn bị lục tục ra về. Lão Vương đã được bà cả chuẩn bị cho những chiếc phong bao, và chúng lại lần lượt được truyền từ tay lão vào túi quần, túi áo những ngài quan sở tại. Mẹ bố chúng nó chứ, bản thân của chúng nó được ăn uống phè phỡn, hút thít phù phê, thì người dân ở nơi đây vẫn còn khổ lắm. Họ nghèo, họ đói, lại còn ngu nữa, cho nên cứ bị bọn quan lại ức hiếp. Bọn có tiền nó đè nén mà chẳng dám kêu ca. Ngoài việc lên nương lên dãy hàng ngày, thì họ còn bị lùa lên rừng để trồng cây anh túc cho nhà lão Vương. Cả cánh rừng bạt ngàn toàn hoa anh túc, thứ hoa đẹp nhưng chết người đã làm giàu không biết bao nhiêu mà kể cho vương gia, nhưng cũng lấy đi tính mạng của nhiều người. Nhà mùa tùng của nghèo lắm, suốt bao nhiêu năm hai vợ chồng nai lưng ra làm mà không đủ ăn, giờ còn phải lên rừng trồng anh túc cho ông Vương để lấy khoai lấy sắn đắp đổi qua ngày. Nhà nó có hai đứa con gái, vợ của nó thì đau ốm liên miên chẳng làm được gì, chỉ quanh quẩn ở nhà như con chó giữ nhà mà thôi. Đứa gái nó thương vợ lắm, lên rừng trồng thuốc phiện nhưng thi thoảng nó lại tranh thủ đào thêm củ mài củ măng đem về cho vợ. Lâu lâu bắt được con gà rừng hay là con thỏ thì cả nhà được bữa cải thiện, còn không thì cứ gặp cảnh đói triền miên. Ấy vậy mà hai đứa con của nó như được trời thương, dù đói khổ là như vậy nhưng mà chúng vẫn lớn lên như đóa hoa rừng. Nhất là con chị, con Pao ngày càng lớn càng xinh đẹp, nó năm nay 14 tuổi mà đẹp như đóa ban rừng. Ngày ngày hai chị em thay phiên nhau đi kiếm củi và đi hái măng rừng rau dại về ăn. Cuộc sống nghèo khó nhưng chị em của nó thương nhau lắm. Đêm ở cái xứ sở rừng núi này thật u ám. Với cái thời tiết tháng 7 thì ngoài trời vẫn còn nóng lắm, nhưng trong rừng không khí khắc hẳn, nó có vẻ lạnh lẽo và đáng sợ cho những ai yếu bóng vía. Chính điều đó cho nên chẳng ai muốn ra ngoài vào ban đêm. Một màn đêm đen kịt không nhìn rõ mặt người. Trong rừng một đám người đang di chuyển chậm chạp. Trên lưng của mỗi người đều vác theo một chiếc gùi. Đám người len lỏi vào sâu trong rừng để đi đến một chiếc lán nhỏ. Một người trong bọn lên tiếng nói: "Chúng nó có đúng hẹn không A Tủa?" "Đúng hẹn chứ, ta đã nhận được ám hiệu của nó rồi, ngồi xuống đây chờ một lát đi." Đó là đám người đi gùi hàng cho ông Vương. Sở dĩ họ phải đi đêm vì ban ngày họ sợ đám quan quân bắt mất. Bốn người chưa vào lán nghỉ chân thì chợt một âm thanh u u từ đâu đó vọng lại. Tiếng kêu thê lương gầm rú đến rợn người. Cả bốn người sợ hãi nép vào nhau, dù đi rừng nhiều nhưng họ chưa gặp sự kiện quái dị như thế này bao giờ. Cũng nghe các trưởng bản nói trong cánh rừng này có nhiều ma rừng lắm, nhưng bọn họ không tin. Đang hoang mang thì bất chợt bộp một tiếng vang lên, mọi người cùng ngước lên phía có tiếng động. Thì thất kinh hồn vía, bởi trước mặt của họ đang hiện ra một cái thây ma, một bộ xương ghê sợ từ từ tiến lại phía của họ. Chân nó không chạm đất, cả cái thân khô quắt như là lướt đi trên mặt đất vậy. Bộ xương với cái đầu lâu đen sì, lỗ mũi hõm đầy rồi bọ lúc nhúc. Ở giữa trán là một quầng lửa xanh lè, soi sáng cả một vùng. Hàm răng trơ ra vàng uổng cùng với đôi mắt như là hai cục lân tinh. Xương chân, xương tay ngoằn ngoèo như là que củi trông thật gớm ghiếc. Chưa kịp định thần thì nó lao đến đu lên cổ của một người. Đôi bàn tay xương sầu đưa lên vặn lấy cổ của anh ta. Người này sợ quá liền kêu rú cả lên, chân tay quẫy đạp liên tục mong thoát khỏi con quỷ. Bỗng cái thây ma kia một lần nữa thò cánh tay còn lại đưa lên móc trọn đôi mắt của anh ta. Từng dòng máu đỏ nhỏ xuống khuôn mặt khắc khổ, trông không khác gì tội nhân thời Trung Cổ đang bị tra tấn. Anh ta gào lên vì đau đớn. Cứu, cứu tôi với! Nó giết tôi! Ma! Không đợi cho người này kêu thêm, con ma rừng liền nhanh tay nhấc bổng anh ta lên, rồi ném anh ta ra thật xa. Chết không kịp ngáp. Ba người còn lại sợ quá chạy trối chết, nhưng mà con ma rừng đâu có buông tha. Lóng một cái nó đã đuổi kịp, tóm lấy chân của một người nhấc lên quay mấy vòng, như người ta cầm một con nhái bén mà quay vậy. Đoạn nó dùng đôi tay khẳng khiu trơ xương của mình, đập thật mạnh người kia vào thân cây. Đầu nứt toác, óc máu bắn ra tung tóe trông thật ghê sợ. Con ma rừng hú lên một tiếng, cái mồm ngoác rộng đưa ra cả đám bầy nhầy còn lại nuốt trọn vào trong bụng. Nó cười lớn điệu cười như là vạn quỷ tuề thanh, rùng rợn vô cùng. Con người nhỏ bé kia, chúng bay dám mạo phạm chỗ nghỉ ngơi của ta thì chúng bay phải chết. Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ đi làm, không có dám động chạm đến ngài. Xin ngài tha cho. Kẻ nào đã bước chân vào đây thì kẻ đó phải chết. Không tha được, mau nộp mạng đi. Thế vậy hai người kia thất kinh hồn vía, muốn chạy nhưng không chạy được, chân tay nhũn cả ra. Họ biết chỉ một lát nữa thôi đã đến lượt họ phải chết. Giữa sự sống mong manh, cả hai vội vàng với lấy đất đá xung quanh mà ném mạnh về phía con ma rừng. Nhưng sức người nhỏ bé, họ không thể địch lại được bộ xương di động kia. Từ từ tiến lại nhanh như cắt, quặp chặt một người vào trong nách, một tay nắm lấy đầu của anh này rất mạnh một cái. Ngay lập tức cái đầu rời khỏi cổ, hệt như người ta rứt đầu của một con châu chấu vậy. Thật là quá sức khủng khiếp. Người còn lại biết không thể thoát ra, liền móc ra tấm nanh hổ để đeo trên người, rồi lẩm nhẩm cái gì đó ở trong miệng. Tay chân của anh ta không ngừng run rẩy, chỉ mong cho vật hộ thân kia cứu được anh ta. Nhưng mà không, con ma rừng lầm lũi tiến đến. Khi nó di chuyển chậm chạp, có thể nghe thấy những khớp xương kêu lên răng rắc như cỗ máy biết đi vậy. Đến gần anh này, nó liền giơ chân lên đạp mạnh một cái, anh ta ngã sõng soài. Chưa kịp hoàn hồn, cái miệng con ma đã kề sát, nó ngoác cái miệng ra. Lần này từ từ thong thả đưa cái lưỡi đỏ lòm liếm láp khắp mặt người này. Cái miệng không ngừng nhễu ra rứt rãi kinh tởm. Từ trong người, cái thây ma không biết giòi bọ từ lúc nào đã bò ra nhung nhúc. Những con giòi ngoe ngoẩy chui vào mũi, vào miệng, vào mắt anh ta mà đục khoét. Đúng là một kiểu tra tấn hết sức kinh người. Nó khiến cho con người ta chứng kiến cảnh mình bị chết từ từ, từng chút một thật là thống khổ. Anh vừa hú lên vừa đưa tay gạt những con giòi bọ ra khỏi mặt, thì cứ hết lớp này đến lớp khác chui ra nhiều không kể xiết. Anh đau đớn giãy giụa nhưng nào có ích chi. Không để anh phải đau đớn thêm, con ma lúc này cười lên một cách man dở. Ta bắt đầu hóa kiếp cho ngươi, thứ con người dơ bẩn. Nói đoạn nó liền đưa tay vào bụng móc một cái, lôi tuột đám lòng mề phèo phổi của anh này, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, sau đó nuốt trọn linh hồn của tất cả. Những thứ còn lại nó ném mỗi thứ một nơi. Đoạn nó nhìn lại đám chiến tích rồi thoát một cái biến mất. Rừng sâu lại tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau chờ mãi không thấy đám gùi hàng trở về, ông Vương xót ruột lắm. Lão cứ đi ra đi vào đứng ngồi chẳng yên, bụng nóng như có lửa. Không đợi được nữa, lão ta liền ngoắc tay của thằng Dìn rồi nói: mày cho ngay mấy thằng vào trong rừng xem mấy thằng kia, sao bây giờ nó vẫn chưa có về tới. 5 cân đen của tao chứ không có ít, mất lạng nào thì tao cắt cổ chúng mày đấy, liệu hồn đó. Đi nhanh lên. Dạ vâng ông chủ. Thằng Dìn sai mấy thằng đi vào trong rừng để tìm mấy thằng đêm qua. Khả dĩ bắt buộc phải đi đêm vì ông Vương không muốn bọn tay sai của đám quan lại ở trong vùng để ý. Mà cái món hàng đen này thì thằng nào chả muốn, bởi bọn lính Pháp nó thích lắm. Một vốn 10 lời mà lại khó kiếm, cho nên giá cả đắt đỏ là đúng. Thời đó chỉ có thuốc phiện chứ làm gì có ma túy như bây giờ. Chính vì điều đó cho nên lão Vương là một con cáo già ở lĩnh vực này. Lão chọn lập nghiệp ở đây vì rừng núi hoang vu, đất rộng, lại thêm ngu cho nên dễ cai trị. Thuốc viện của lão có thể nói là thâu tóm được cả cái xứ Bắc Kỳ này, chứ chẳng đùa. Vậy nên lão mới giàu có đến như vậy. Nhưng thời buổi loạn lạc chiến tranh liên miên, thì của nà lắm cũng chả thể ngắm hay là trưng ra. Ấy vậy cho nên lão mới nghĩ đến cách chôn của, nhưng đó là câu chuyện của sau này. Mấy thằng lính được lệnh vào trong rừng, cả thầy có 5 thằng. Thằng nào tay cũng lăm lăm một con dao quắm, mặt thì ngó nghiêng nhìn ra chiều cảnh giác lắm. Chúng đi một lúc lâu thì đến được gần cái lán. Chợt mùi hôi thối và tanh tưởi sộc thẳng ra. Cả bọn thất kinh hồn vía khi thấy trước mặt là 4 cái gùi và những thi thể không còn nguyên vẹn nằm lăn lóc. Rồi bọ từ 4 phương 8 hướng bay đến bu đầy, kêu vo ve lên thật kinh tởm. Cả mấy thằng đều không nín được mà nôn thốc nôn tháo. Không biết kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy. Nhìn những cái xác nằm vương vãi, có cái còn vắt cả lên cành cây mà ai nấy đều rụng rời cả chân tay. Không lẽ con ma rừng nó đã xé xác họ? Phải nhanh chóng quay về để báo cho ông chủ thôi. Nghĩ vậy, thằng Dìn thúc giục đám người thu dọn mấy cái gùi mang về, rồi tức tốc bỏ chạy ra khỏi rừng. Cả bọn cứ như vậy mà mạnh ai người nấy chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ sợ rằng nếu ai không nhanh chân có thể sẽ là người tiếp theo phải bỏ mạng tại nơi này. Vừa về đến vương phủ, thằng Dìn nhanh chân chạy vào trong, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp nói không ra hơi. Ông chết. Cái gì? Mày nói rõ ra xem nào. Ai chết? Chết ở đâu? Ông ơi, chết sạch rồi. Bọn thằng A Tùa bị con ma rừng nó giết chết rồi ông ạ. Ở lán à. Lão Vương tái mặt lại. Vậy là con ma rừng đã xuất hiện. Sau nhiều đồn đoán của dân bản thì cuối cùng nó cũng hiện ra và giết hại đám người làm của lão. Kiểu này thì lão không thể ngồi yên được rồi, phải mời thầy Mo đến mà thôi. Sáng ngày hôm sau, một lão thầy Mo được mời đến. Vừa nghe lão Vương thuật lại câu chuyện, lão thầy Mo liền nói: vậy thì ông hãy đưa tôi đến chỗ đó. Sợ rằng con ma rừng đó nó đã giết được mấy người, cắn nuốt được linh hồn những người ở đó thì đã mạnh lên rồi đó. Tôi không biết là có trị được nó hay không. Trước khi đi, ông hãy bảo người nhà sắm cho tôi một con gà trống, một ít máu chó mực, một ít nước tiểu của trẻ con rồi đi theo tôi. Tất cả yêu cầu của lão thầy Mo thì lão Vương đều nhanh chóng sai người đi chuẩn bị đầy đủ, rồi cùng mấy thằng ở đưa lão Mo vào trong rừng. Khi đến, lão Mo cũng không quên đem theo đồ nghề để bắt ma. Ở vùng này chỉ có một mình lão là nổi tiếng nhất. Nhà nào có chuyện gì liên quan đến ma quỷ hay chấn niệm trừ tà, họ đều gọi lão đến. Vào đến bìa rừng, lão Mo đang ngửi thấy mùi tử khí xông lên, âm khí bao trùm một vùng rừng rộng lớn. Lão linh cảm chuyện này không dừng ở lại đây, có thể nói đây mới chỉ là sự bắt đầu. Sau một hồi di chuyển, mấy người cũng đến được cái lán đêm trước. Lúc này những cái xác bắt đầu phân hủy, rừng đại ngàn âm u rậm rạp, cho nên ánh nắng cũng khó chiếu vào. Nhìn những bộ phận người vương vãi khắp nơi, lão Mò cũng phải rùng mình. Lão Vương thì khỏi phải nói, nhìn thấy cảnh tượng này lão vừa kinh vừa thấy tởm lợm, bởi cái mùi thịt người vừa ai ai ngái ngái lại khăn khẳng thối khắm vô cùng. Nó như là ám vào không gian của nơi đây, làm cho lão không rét mà run. Lão Mo bày biện đồ nghề ra một đám đất bằng phẳng rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Bỗng dưng cả cánh rừng trời đang ban ngày chợt bóng đêm phủ xuống đen đặc cả một vùng. Chuyện gì thế này? Mọi người ai cũng hốt hoảng bởi hiện tượng dị thường này. Ngay lập tức một tiếng hú dài vang lên, liền sau đó là một bóng ma xuất hiện. Không, nói chính xác hơn đó là một bộ xương. Nó bay đến trước đàn làm lễ rồi đạp tung mọi thứ. Mắt của nó đỏ quạch như hai đốm lửa, miệng rít lên không ngừng. Những tiếng hú hét như muốn đâm thủng hết cả màng nhĩ của mọi người. Lão mò rút ngay thanh đào mộc kiếm lao đến chém vào con ma rừng, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết: Án mani bắt di hồng, diệt. Thằng thể mò chết tiệt, muốn sống thì cút khỏi đây. Nể tình ngươi mang lễ vật đến cúng, ta tha cho ngươi một mạng. Không mau mau cút xéo thì ngươi và bọn kia sẽ chết không có toàn thây. Liền lúc đó, con ma vươn tay về phía của lão mò, tay của nó quắp được vào vai của lão. Nhìn như cắt, lão xoay người nhưng cũng bị toạc một bên vai áo, và bàn tay của con ma đã cào vào một đường rớm máu. Lão thấy nhói buốt vô cùng, lão biết nếu đang ngấm phải chất độc của nó, nếu không biết cách trị thì cũng mất mạng như chơi. Trong tình huống này, lão không được phép dừng lại, chỉ cần lão sơ sẩy một chút. Không những lão mà cả đám người cùng lão vương cũng phải bỏ mạng. Ngay lập tức lão với lấy bát máu chó mực hất thẳng vào người của con ma, cùng lúc nước tiểu đồng tử cũng được hất mạnh vào nó. Con ma rú lên đau đớn, nó hét lên lao vào lão mo định ăn tươi nuốt sống. Cánh tay khô khốc dài ngoằng vừa định túm cổ của lão, thì một bát máu gà trống vừa được thằng ở cắt tiết cũng được tạt thẳng vào thân hình gớm ghiếc của nó. Người của nó cháy xèo xèo rồi biến thành một làn khói bay vào trong rừng. Lão mò lúc này cũng gần như là kiệt sức ngã gục xuống, miệng thổ huyết vì trong lúc đấu pháp với con ma, lão cũng đã bị thọ thương. Đám người cùng với lão vương lúc nãy đã nép cả vào một gốc cây theo dõi lão mò, ai nấy đều xanh mét mặt mày, thở cũng không dám nữa. Bây giờ khi thấy con ma đã tan biến đi, họ mới kịp hoàn hồn chạy ra. Lão vương sai thằng Dìn đỡ lão thầy mò dậy. Thưa thầy, thầy có sao không? Con ma rừng nó chết chưa? Nó chưa có chết đâu, phép của tôi chỉ làm cho nó bị thương nặng thôi, chứ chưa giết được nó. Nhưng mà trong thời gian này nó không dám làm gì nữa đâu. Ông hãy lưu ý mọi người không được vào rừng, tuyệt đối ban đêm không được vào rừng, nghe chưa? Nói xong, lão ấy lấy một ít gạo nếp đã giã nhỏ đắp vào vết thương. Lão nói với lão vương: Tôi chỉ giúp ông được đến đây mà thôi, nếu mà lần sau nó xuất hiện tôi e là không có trị nổi. Lúc đó ông nên mời thầy khác cao tay hơn, may ra mới có thể trị được nó. Ông vương liền dúi vào tay của lão mấy thỏi bạc trắng gọi là tiền công rồi tiễn lão ra về. Hôm nay nhà lão vương có khách, người này từ xa đến, gã khoảng 45-46 tuổi, mặc một bộ quần áo màu huyết dụ, chân đi giày vải, dáng người nhỏ thó, nhưng đôi mắt thì láo liên. Tay của gã liên tục bấm đốt, miệng thì lầm nhầm. Gã chính là một thầy phù thủy người Tàu tên là Lương Tốn, vừa được họ vương mời sang. Lại nói về gã thầy Lương Tốn này, gã vốn có ơn với nhà họ Vương, vì cha của Vương Bân đã có lần cứu mạng cha của gã, cho nên trước lúc lâm chung cha của gã đã dặn dò kỹ, gã phải hết lòng phò trợ nhà họ Vương nếu được yêu cầu. Chính vì vậy cho nên đợt này đích thân lão Vương cho người sang mời, thì dù khó khăn đến mấy, lão cũng phải sang giúp cho bằng được. Vừa vào đến nhà, gã đã đi tham quan khắp lượt dinh thự của Vương gia. Sau khi nhòm trước ngó sau một hồi, gã mới đăm chiêu nói: Ngộ thấy rồi, thế đất nhà nị tốt đấy, nhưng mà để cho kỹ hơn thì ngộ cần phải làm phép thỉnh thần vì xem. Dạ vậy thì thầy cứ giúp ngộ đi, bao nhiêu tiền ngộ cũng chi không phải lo. Vậy thì bây giờ thì hãy sai sai nhân chuẩn bị cho ngộ một con gà trống tơ, một mâm xôi đầy, một đĩa muối, một đĩa gạo, hoa quả vàng bạc giấy tiền đủ cả. Ngoài ra còn có một con lợn quay nữa để nị thỉnh thần. Tất cả những thứ cũng được gia nhân chuẩn bị xong. Sau đó gã thầy ngồi vào trong bàn làm lễ. Gã liền cua mấy que hương lên rồi khấn vái lẩm nhẩm. Bất chợt gió bão đùng đùng nổi lên, thổi tắt luôn cả đèn nến. Gã thầy lương ngất ngay đám muối gạo ra ngoài cổng rồi khấn vái: Xin lại thần linh thổ địa táo phủ thần quân, lại xin các ngài về đây chứng giám. Gia chủ có lòng lễ lạt dâng lên, cúi lại ơn trên đèn rời soi xét, cẩn cáo. Câu xin bố thí cháo cơm cho cô hồn các đảng, ăn no rồi tự rời đi, xin đừng quấy nhiễu gia chủ, mà bổn gia không niệm tình, khao quân. Sau đầu đó gã sai người đốt hết giấy tiền vàng bạc. Rồi một mình đích thân đi đến bốn gốc vườn, sai người đào lên, cho ngay bốn lá bùa và bốn cây lọ và chôn xuống. Sau đầu đó gã mới ngoắc ngoắc họ vương lại rồi nói: Ngộ đã giúp nị yểm đất xong xuôi, nhà nị sẽ làm ăn phát tài, gia tộc hưng vượng, nhưng nhớ là không được để cho người khác đào những lọ này lên. Mấy cái lọ này mà không còn thì nhà này sẽ gặp tai ương. Thầy yên tâm ạ, tôi sẽ ghi nhớ. Nói rồi lão sai gia nhân dọn cơm thiết đãi gã thầy tàu. Sau bữa cơm, lão mời gã thầy tàu lên thư phòng, rồi cứ như vậy nhỏ to cái gì hồi lâu lắm. Các thầy phù thủy sau đó ở lại nhà họ Vương. Các được lão Vương sai gia nhân dọn dẹp cho lão một phòng ở trên lầu. Những hôm sau đó thì ngày nào gã thầy tàu cũng theo lão Vương lên núi, rồi đến một bản người Mông có tên là bản Mây ở gần đó. Cứ sáng đi tận tối mịt mới về. Chẳng ai biết gã theo lão Vương lên núi để làm gì. Chỉ biết được rằng từ dạo đó, lão Vương thuê một đám dân phu tầm gần 20 người để làm việc cho lão. Bản người Mông nằm lọt thỏm trong thung lũng. Ở đây có khoảng mấy chục hộ, nhưng hầu hết đều nghèo. Họ đều phải đi làm thuê cho nhà lão Vương. Người khỏe thì vào núi trồng thuốc viện, người yếu hơn thì chăn thả gia súc. Tất cả dân bản trong vùng đều mù chữ. Cái đói, cái nghèo cứ bám giết lấy họ. Chính điều ấy cũng khiến cho họ trở thành một công cụ đắc lực để đám người của lão Vương sai khiến. Trước lối vào bản có một con suối nhỏ, bên cạnh là một cây gạo cổ thụ và một chiếc giếng đã cổ. Đó cũng chính là một đặc điểm khiến cho bản này ngày sau trở thành một nơi nhuốm đầy máu và nước mắt. Tai họa cũng từ đó mà nảy sinh, khiến cho bản làng sau này trở thành bản ma đúng nghĩa. Gã thầy tàu ngắm nghía thế đất một hồi rồi gật gù nói: Ngồi đã tìm cho nị được thế đất tốt, nếu của cải được chôn ở đây sẽ có vượng khí. Mảnh đất này có thế hổ phục, lưng dựa vào núi. Phía trước lại có một dòng suối chảy qua rất thịnh cho long mạch. 100 năm sau vận khí cũng không thay đổi. Lão Vương nghe nói vậy thì lấy làm ưng bụng lắm. Từ sáng sớm lão đã sai đám người làm đem theo nào là cuốc nào là thuồng, xẻng dao cho tất cả lên lưng những con ngựa đưa vào trong núi. Đám dân phu cứ vậy đào, cứ xúc như vậy, ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng thành một đường hầm dài sâu hun nút và hình thành ra một gian mật thất bên trong vô cùng kiên cố. Lúc này khi đám dân phu đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, lão Vương và gã thầy họ Lương cũng ra về. Ăn uống xong xuôi, gã thầy Lương mới ngoắc ông Vương lên phòng và thủ thỉ: Ngồi đã cho thợ đào xong hầm giữ cho nị rồi, giờ đã đến lúc nị phải ra tay thôi. Trước tiên nị hãy tìm ngay cho Ngộ một cô gái đồng trinh từ 14 đến 18 tuổi chưa chồng để Ngộ yểm làm thần giữ của cho nị. Sau khi tìm được cô gái đó báo cho Ngộ, Ngộ sẽ có cách để giúp đỡ. Thế là một kế hoạch bí mật đã được vạch ra. Lão Vương cho đám tay chân thân tín đi lùng sục khắp các vùng lân cận để tìm cho ra một cô gái đúng theo yêu cầu của gã thầy tàu. Việc này lão phải làm cho nhanh, vì nếu để lâu đêm dài lắm mộng. Nhà của lão bao nhiêu vàng bạc của nà nhiều không kể xiết, cả chục dương vàng bạc chứ ít gì đâu. Mà đang chiến tranh loạn lạc thế này, lão không thể chuyển chúng về quê hương. Vừa không an toàn trên đường đi thì cướp bóc thổ phỉ nhiều vô số, qua lại địa phương thì như mạng nhện. Có khi món của cải của lão chưa về được cố hương thì cũng bị bọn này tranh đoạt cả. Chỉ bằng chôn chúng xuống một cái chỗ bí mật rồi sau này hết nạn binh đao, đời con đời cháu của lão lấy về cũng được. Bản Tùng Lao chìm trong sương mù, mùa này sương xuống sớm lắm, chị em con Pao lên rừng đào củ cũng không dám ở lâu. Mọi người trong bản nói nếu không về sớm, trời tối mà vẫn còn ở trên rừng, thì con ma rừng bắt mất. Con Pao sợ lắm, nó dẫn em nó là con Thá về ngay khi trời còn vẫn nhá nhem. Về đến nhà nó đã thấy bá mế của nó đứng ở cửa chờ chiều mong lắm. Thế chị em của nó về, bá của nó nói: Hai đứa rửa chân tay nhanh vào ăn cơm, hôm nay nhà mình được ăn cơm trắng không phải độn sắn, lại còn có cả thịt và giò chả. Ôi giàng ơi, chị em chúng con có nghe nhầm không ạ? Bá mế chúng con lấy đâu ra tiền mà cho chị em chúng con ăn sướng thế này? Có Thá không kịp rửa chân tay chạy vào trong nhà. Trên bộ ván là một mâm cơm đầy đủ thức ăn đúng như lời của bá nó nói. Rồi nồi cơm vẫn còn đang nghi ngút khói thế kia. Vừa ngồi vào trong mâm, con Pao chưa kịp hỏi mấy nó đã nở một nụ cười. Một nụ cười của mấy nó đẹp làm sao. Thế hai chị em nhìn vào mâm cơm thèm thuồng chưa dám ăn thì liền nói: Từ nay nhà mình sẽ không còn phải đói khổ nữa rồi. Các con cứ ăn đi không có sợ đâu. Đây là đồ của ông chủ vương cho nhà mình, không phải trả tiền đâu, ăn đi. Chúng ngạc nhiên lắm, không dám hỏi mà cứ cúi cắm ăn một cách ngon lành. Từ bé đến giờ chúng mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Ăn xong, bá của nó mới từ tốn nói: mấy hôm nữa con Pao sẽ theo chồng về nhà khác ở, bá mới đã nhận lời người ta. Nghe vậy con Pao sợ lắm, nó buông vội bát đũa rồi mếu máo nói: không, con không đi lấy chồng đâu, con ở nhà với bá mấy đến già cơ, con thích ở nhà với cái thá, không có thích đi đâu cả. Nghe lời của bá mấy đi, con về làm dâu nhà ông vương một bước lên tiên có kẻ hầu người hạ, không phải vất vả ruộng nương. Lại làm cho bá mấy nở mày nở mặt, giàu có không ai bằng. Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ở nhà mãi để thành cái cọc buộc trâu à? Mà nhà ta cũng chẳng có trâu để mà buộc đâu. Con thương bá mế thì con về nhà lão vương để làm dâu đi. Con Pao nghe thế vậy thì sợ lắm. Nó biết là đó là lời bá mế của nó nói thật. Cho nên hôm nay nhà họ vương mới cho người đem đến nhà nó nhiều đồ ăn như vậy. Nó biết chỉ nay mai thôi, nó sẽ phải về nhà của họ, không được ở đây nữa. Cứ như vậy nước mắt của nó lăn dài. Sáng ngày hôm sau, bà mối cùng với một đoàn người đem theo nào là quần áo chăn mền đủ cả. Họ lại còn cho nhà của Pao hai con trâu. Bà mối dẫn theo lão vương đến. Vừa bước chân vào, lão đã phải cúi khom người để đầu không chạm vào cái nhà, vì nhà của Pao thấp lắm. Ngôi nhà đắp bằng đất cao quá đầu người một chút, mái được lợp bằng cỏ tranh nhìn xa cứ như một nấm khổng lồ vậy. Vừa thấy lão vào, anh của đã khúm núm người hai tay xoa với nhau coi bộ như ngại ngùng lắm. Bà ông, ta đến đây là để xem mặt của con dâu. Nó đâu gọi ra đây cho ta xem mặt. Dạ bẩm ông. Nói đến đây, anh cầm tay của con bé Pao kéo đến gần của lão vương. Nhìn bộ dạng khúm núm của anh của thì ai nghĩ anh lại là thông gia với nhà lão vương. Cứ như cảnh tôi đòi hạ mình với ông chủ vậy. Đúng là thân phận thấp hèn nó khổ vậy đấy. Vừa nhìn thấy con Pao, lão gật gù ra chiều ưng thuận. Lão nói: ngày mai ta sẽ cho gia nhân mang lễ vật đến, một tuần sau nó sẽ đến làm dâu của nhà ta. Con Pao mới 14 tuổi nhưng nhìn nó đã ra dáng thiếu nữ lắm. Làn da trắng hồng với đôi môi lúc nào cũng đỏ như là quả nhót. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và hàm răng đều tăm tắp. Bố mẹ của con Mao cứ nghĩ lão vương cưới nó về cho con trai của lão cho nên mừng lắm. Họ còn nghĩ chắc mình ăn ở nhân đức lại nghèo khó cho nên được giảng thương. Cuối cùng thì cái ngày đưa dâu cũng đến. Từ sáng nhà tùng của đã đông người ra vào tấp nập. Cả bản ai nấy đều trầm trồ vì thế đám cưới của con Pao nó to quá. Con Pao lấy được chồng giàu nhất vùng này cho nên ai cũng trầm trồ mừng cho nó. Nó như một bông hoa ban nở đúng mùa cho nên đẹp một cách rạng rỡ. Hôm nay con Pao được nhà trai đưa đến một bộ đồ cô dâu màu đỏ của người Tàu rất đẹp. Lại có cả mạng che mặt màu đỏ và một đôi giày thêu cũng màu đỏ. Tất cả đều được trang điểm theo lối của người Tàu, cho nên ai nhìn thấy cũng lạ mắt. Sau màn lễ là thư gửi của nhà trai con Pao cũng được đưa lên một cái kiệu hoa, có để lên chiếc xe sòng mã. Sau đó cả đoàn lục tục chuẩn bị rước dâu về. Bá mế của con Pao bị dịn lắm, nhất là mế của nó cứ khóc mãi chẳng thôi. Còn Thá thì cứ bám giết lấy chị của nó không muốn rời. Các thầy Tàu thấy vậy thì thúc giục: đến giờ lành rồi, gia đình xin lui ra để cho nhà trai được rước dâu. Ở trên kiệu ngồi cạnh con Pao là cậu cả Lâm. Cậu cũng được mặc một bộ đồ màu đỏ y hệt như là của Pao vậy. Sau các thủ tục, đoàn người cũng lục tục lên ngựa tháp tùng cô dâu chú rể ra về. Bên nhà của lão vương thì tiệc tùng cũng đã được bày biện ra một cách nghiêm chỉnh, quan khách cũng đến đông đủ cả. Sau màn khai tiệc và chúc tùng thì cũng đến lúc cô dâu và chú rể bái đường. Cả hai được gã thầy lương tốn đưa đến bàn thờ gia tiên, lão liền sướng lên: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Sau màn nghi lễ bái đường thì bên ngoài quan khách được gia chủ thiết đãi tiệc tùng. Bên trong Pao được đám người ở đưa vào một gian phòng đặc biệt. Trong phòng có sẵn một chiếc giường, một cái gương trang điểm giống như phòng của con gái nhà quyền quý, chứ không giống phòng của tân lang tân nương. Vừa vào đến phòng, bà cả đã xăm soi ngó ngó mặt của con Pao, rồi thùng thẳng ngoắc con bé ghé tai nói nhỏ điều gì đó rồi đi ra. Con ở nhìn con Pao rồi nói: Cô mệt thì cứ nằm nghỉ đi, để tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đây là cái chuông, khi nào cần cô cứ lắc lên là sẽ có người tới. Mệt quá, con Pao nằm thiếp ngủ đi. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng kẹt cửa, mở mắt ra nhìn thấy ông Vương và thầy phù thủy đi vào. Con Pao vừa sợ vừa e ngại ngước mắt lên hỏi. Dạ thưa cha. Được rồi, ngươi cứ ở đó đi. Khi nào đến giờ ăn sẽ có người mang tới. Nói rồi cả hai người đi ra. Đến bữa ăn còn ở mang vào một chiếc mâm nhỏ. Trong đó Pao nhìn thấy một đĩa rau cải, một tô cơm nhỏ, một đĩa đậu phụ luộc và một ít đồ xào chay. Pao thấy ngại quá định đi ra ăn cùng với mọi người ra ngoài cho thoáng. Tiện thể làm công việc phụ giúp mọi người, nhưng con ở lại ngăn lại. Cô cứ ở yên trong này, cần gì thì gọi tôi. Ông bà chủ bảo cô không được ra ngoài đâu. Phòng này dành riêng cho cô đó, cô không phải làm gì cả. Đến gần tối, con hầu mang quần áo vào đưa cho cô đi tắm. Nhất cử nhất động của cô đều có người giám sát, khiến cho cô bé 14 tuổi cảm thấy như bị giam lỏng. Cô nhìn ra ngoài thấy nhà này giàu lắm, tư dinh rộng rãi, người ăn kẻ ở rất đông. Nhưng chính điều này làm cho cô bé cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Cả ngày chỉ được ngồi ở trong phòng không được đi lại, cũng chẳng có ai chơi với cô. Cô buồn lắm, cô không thích ở đây, cô chỉ muốn về nhà của mình thôi. Cô muốn về nhà với bá mế, về nhà với Thá em của cô. Nhưng bá mế đã nói rồi, từ hôm nay trở đi cô phải theo chồng và không được trở về nhà của mình nữa. Bá mế nghĩ rằng cô đi lấy chồng sẽ được sung sướng nhàn hạ, mà bằng tuổi của Pao bây giờ nhiều đứa trong bản cũng chuẩn bị lấy chồng. 16 tuổi là phải gả chồng rồi. Pao cứ nghĩ miên man như vậy, cuối cùng cũng đến tối. Một mình trong căn phòng vắng lặng, Pao sợ lắm. Cái người mà cô gọi là chồng cũng không thấy đâu. Từ lúc ngồi trên kiệu hoa cho đến khi về nhà chồng, Pao và chồng cũng chưa nói với nhau câu nào. Chồng cũng chưa mở khăn che mặt nhìn Pao cơ mà. Pao cũng chưa biết mặt của chồng nữa, vì lúc ngồi trên kiệu mạng che kín mặt có nhìn thấy gì đâu. Mà lạ lắm, khi được dẫn đi tắm, Pao thấy có một bà mang nước vào. Trong thau nước tắm, Pao nhìn thấy có rất nhiều lá cây, nhiều hoa và các loại mùi hương được cho vào đó thơm lắm. Trước khi bước ra, bà ấy bảo với Pao bằng một giọng lơ ngớ mà Pao thấy rất khó nghe. Bà ấy bảo Pao phải tắm bằng nước ấy để cho thân thể thơm tho, không được tắm bằng nước khác. Đêm đến chỉ một mình Pao ngủ ở trong phòng, lại nhà cho nên Pao khó ngủ lắm. Nó cứ lăn lộn qua lại mãi không ngủ nổi. Cho đến khi mệt quá, Pao mới thiếp đi. Sáng ra có người gọi Pao dậy để mang đồ ăn cho Pao. Toàn là đồ ăn chay, Pao để ý, thấy không hề có thịt. Cứ như vậy rồi ngày ngày trôi qua. Pao ở trong căn phòng ấy như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Ngày nào cũng có người mang cơm đến. Vẫn chỉ có rau đậu và đồ ăn chay, chứ tuyệt nhiên không có thịt cá gì cả. Đến cả khi đi tắm vẫn luôn là nước lá thơm, và đêm đêm Pao ngủ lại một mình trong căn phòng vắng lặng. Không một ai hay biết ngoại trừ một vài người trong căn nhà ấy rằng Pao được cưới về cho cậu cả Lâm, nhưng chưa một lần cậu bước chân vào căn phòng này. Cô dâu cũng chưa từng bước chân ra ngoài, và một đám cưới mà cô dâu chú rể không hề động phòng theo đúng nghĩa. Đêm nay khi màn đêm u tối dần phủ xuống vùng đất xa xôi này, trong dinh thự đồ sộ của vương gia, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì một bóng người rón rén đi lên lầu, gõ cửa phòng của lão thầy Lương Tốn. Người đó chính là ông chủ vương. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì ông chui vào ngay. Trong chính giữa căn phòng, gã thầy tàu đang ngồi luyện phép. Người gã tỏa ra một làn sương khói như là ma mị, dễ khiến cho người ta cảm thấy rợn rợn. Lúc sau gã mở mắt ra nói với ông vương. Có việc gì mà nị tìm ngộ giờ này? Thầy à, sao mà ngộ thế lâu quá, liệu có gì bất ổn không? Sao ngộ thế lo? Nị cứ yên tâm đi, để ngộ lo. Ngộ đã nói là phải đủ 49 ngày mới làm được, không sớm được đâu. Cô gái đó ngộ sẽ để làm thần giữ của cho nị, thì ngộ phải lo chu tất. Cứ đủ ngày thì ngộ sẽ làm yên tâm. Thì ra bấy lâu nay gã thầy tàu sang đây là để giúp lão vương đào hầm chôn của. Và Pao chỉ là thứ để cho thầy làm phép yểm thành thần giữ của cho nhà Vương Bân, chứ đâu phải lão cưới về làm vợ cho con trai của mình như mọi người vẫn tưởng. Chính vì vậy cho nên theo lời dặn của lão thầy Lương, cô đã được cho ăn chay tịnh đủ 49 ngày, sau đó gã sẽ thực hiện âm mưu thâm độc kia, Chỉ tội cho cô bé xấu số vẫn còn ngây thơ, chưa biết được rằng cái chết khủng khiếp đang đến với mình rất gần, sắp rồi và nhanh thôi. Hàng ngày đám dân phu cũng vẫn đào hầm cho lão Vương. Từ ngày thực hiện công việc này, lão bắt tất cả đám dân phu ăn ngủ hẳn ở trong núi, không ai được về nhà, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đến bữa thì có những người mang cơm đến, công việc cũng được bước vào trong giai đoạn cuối. Hầm mộ với kết cấu hết sức chắc chắn và phức tạp, dưới sự chỉ đạo của gã thầy phù thủy người Tàu, thì cũng đến công đoạn cuối, tất cả sắp sửa hoàn thành. A Báo là một đám dân phu trong đám thợ xây hầm mộ. Nhà anh ở một bản cách đây khoảng một nửa ngày đi bộ. Gia cảnh của anh rất nghèo khó. Anh có một người cha già ốm yếu, một đứa em gái nhỏ, còn mẹ của anh đã chết trong một cơn bạo bệnh không có tiền thuốc men. Anh và đám trai bản đi gùi hàng và làm thuê ở nhà ông Vương. Vừa rồi nghe thấy mấy người phu nói, nếu đi theo ông chủ nên đây làm gì thì sẽ được ông trả công cao gấp đôi. Thế vậy anh mừng lắm, công việc tuy có nặng nhọc nhưng đổi lại, anh sẽ có thêm tiền để gửi về cho bố mẹ và em gái. Hôm nay sau một ngày làm việc mệt nhọc, đêm xuống Nga Báo lăn ra ngủ ngay. Trong lúc ngủ say chợt thấy bóng của mẹ hiện về. Bà cứ đứng trước mặt của anh mà khóc, anh liền kêu lên. Mế ơi, mế, mế ơi mế về thăm con phải không? Con nhớ mế lắm. Trần bà gạt đi nước mắt, chỉ tay ra ngoài rồi nói nhanh như là sợ điều gì đó. Chạy đi con ơi, chạy đi khỏi đây đi ngay, ở đây họ giết con mất. Nói rồi không kịp để cho anh hỏi thêm câu nào thì bà đã vụt biến đi. A Báo sợ lắm, anh lo lắng không biết mẹ nói như vậy có ý gì. Nhưng anh không thể hỏi ai được, lại tự an ủi và nghĩ là chắc là mệt quá cho nên đêm ngủ mơ. Hôm nay và hôm sau nữa trong giấc ngủ anh vẫn thấy mẹ của anh hiện về và nói câu như vậy. Anh hỏi thì bà chỉ khóc và nói đúng một câu làm cho anh sợ hết hồn. Con ơi, trốn khỏi đây đi, đi ngay, nếu ở lại đây là chết đó, đi ngay đi. Sợ quá nhưng mà nghĩ từ ngày mẹ chết chẳng bao giờ mẹ hiện hồn về như vậy. Nhưng sao mấy đêm nay mẹ cứ hiện về và giục anh đi trốn? Không lẽ ở đây có điều gì nguy hiểm sắp sửa xảy ra? Ngẫm lại anh cũng thấy lạ khi nghĩ đến công việc của mình và những người làm cùng. Anh cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao ông chủ lại bắt các anh đào hầm mộ. Đào để làm gì mà không cho một ai ở bên ngoài lai vãng, cũng không ai được phép ra khỏi khu vực này. Ai cũng biết được Vương gia rất giàu có, mọi người cũng đoán giả đoán non rằng có lẽ ông chủ đào hầm để giấu của, nhưng có ai nghĩ đến điều gì khác đâu. Thì đúng rồi, có lẽ mẹ của anh đã phát hiện ra nguy hiểm cho nên cảnh báo anh đây. Sợ quá không kịp nghĩ ngợi, ngay trong đêm anh vội vã vơ vội ít đồ đạc quần áo và một ít tiền mà ông chủ đã trả trước cho mọi người để khích lệ tinh thần làm việc, men theo con đường núi mà bỏ trốn. Anh cứ đi như vậy mặc cho đêm tối mà không dừng chân lại, chỉ mong sao thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Anh cứ lẩm bẩm cầu mong linh hồn của mẹ phù hộ để anh thoát được nguy hiểm. Hôm nay đã là ngày thứ 47 Pao được gả về nhà của họ Vương, nhưng chỉ có một hai người gia nhân thân tín là được nhìn thấy cô trong căn phòng bí ẩn đó, còn lại không một ai nhìn thấy cô cả. Ở nhà của bố mẹ Pao lúc này, con bé Thá cứ quanh quẩn chơi với bọn trẻ con ở trong bản. Về đến nhà nó lại nhớ chị lắm. Từ dạo chị nó đi lấy chồng thì đời sống của nhà nó cũng bớt khó khăn hơn. Bác của nó ngoài việc lên nương thì cũng có hai con trâu để chăn thả. Mế của nó thì bớt ốm yếu hơn. Nó nói với mế muốn đến đây chơi với chị, nhưng bá của nó không cho, bảo nhà chị nó xa lắm không đi được. Mấy ngày nay đêm nào con Thá cũng mơ thấy chị nó trong giấc ngủ. Nó thấy chị của nó đứng ngoài bờ rào đá mà khóc chứ không vào nhà. Nó hỏi, nó gọi mà chị không nói. Rồi cứ như vậy lững thững bước đi. Nó mở mắt ra thì không thấy con Pao đâu cả. Nói với bá mế thì bá của nó bảo chắc nó nhớ chị quá, cho nên nó mơ vậy thôi. Đêm nay tiếng quạ kêu mỗi lúc một gần, rồi con Thá nghe thấy tiếng quạ kêu ngay trên nóc của nhà thì phải. Tiếng quạ kêu trong đêm thanh vắng làm cho con Thá sợ lắm. Người ta nói rằng đêm đêm mà nghe tiếng quạ kêu đậu trên nhà thì nhà đó sắp có điểm dữ. Tâm hồn non nớt trẻ thơ của nó đâu thể biết được rằng chính là điểm báo chị nó sắp gặp nguy hiểm. Chị nó sắp phải bỏ mạng vì sự độc ác và để mưu mô nham hiểm của nhà họ Vương. Ngày thứ 48, sáng nay vừa thức dậy, gã thầy đã bảo với ông Vương: "Nì hãy cho người chuẩn bị đầy đủ cho Ngộ những thứ Ngộ đã ghi trong giấy, xong đâu đó hãy cho cô bé Kỳ uống chay tịnh nốt ngày nay, tắm rửa bằng nước thơm đầy đủ. Tối mai Ngộ sẽ làm lễ vật thực hiện nghi lễ tế thần." "Dạ vâng, thầy yên tâm, Ngộ đã cho chuẩn bị đầy đủ cả rồi." Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi thì số phận của con Pao sẽ được định đoạt. Cả ngày hôm nay Pao cứ có cảm giác thấp thỏm chẳng yên. Cô bé cứ thấy hoang mang lo sợ một điều gì đó. Trưa nay như thường lệ, đồ ăn của cô lại được mang đến. Vẫn là những món chay tịnh không hề có thịt. Đến gần tối cô lại được bà quản gia đưa đi tắm nước lá thơm rồi đi ngủ. Trong bóng đêm tĩnh lặng ấy, cô thấy hiện ra một bóng người. Bóng trắng đi rất nhẹ rồi dừng lại trước đầu giường của cô. Bóng người đó không ai khác chính là bà nội. Nhưng bà đã chết từ lâu. Có bao giờ bà trở về? Sao đêm nay bà lại hiện về rõ mồn một như vậy? Bà cứ như vậy tiến lại nhẹ nhàng vuốt tóc cho Pao. Bà bỗng khóc, nước mắt của bà nhỏ ướt hết cả khuôn mặt. Bà nghẹn ngào nói đứt quãng: "Con ơi, chạy ngay đi, trốn khỏi đời ngay đi, không thì chết." Nói rồi bà biến mất. Pao sợ lắm, nó chưa đủ lớn để hiểu điều bà nó nói, càng không thể hiểu được những nguy hiểm phía trước đang chờ đợi cô bé khốn khổ. Ngày thứ 49, tờ mờ sáng, đám kẻ hầu người hạ nhà họ Vương đã tấp nập. Pao cũng được thúc giục dậy sớm làm vệ sinh và ăn sáng. Cả ngày nay Pao được bà quản gia cho uống một thứ nước gì đó thơm lắm. Nó đặc mùi thuốc bắc mà Pao không hiểu tại sao phải uống thứ nước này. Uống vậy để làm gì? Chiều nay quản gia đích thân tắm cho Pao bằng thứ nước pha nhiều hương liệu. Xong xuôi cô được cho ăn sớm. Một bữa ăn thật đặc biệt vì cô thấy có rất nhiều người đứng xung quanh lúc cô ăn. Bà cả và bà hai cũng đến, cả ông Vương và gã thầy tàu. Còn có cả cậu Lâm, người mà trước đây đã ngồi chung kiệu hoa bí Pao. Cả nhà cứ đứng đó mà không nói với Pao câu nào. Đợi cho Pao ăn xong, con ở bưng cái mâm ra ngoài. Pao lại được bà quản gia đưa cho một cốc nước thơm súc miệng. Sau đâu đó thì mọi người rút ra ngoài. Một lúc sau thì cửa phòng của Pao được mở ra. Đi vào là bà cả và một người đàn bà cầm theo một chiếc dương đổ. Bà ta lấy trong dương ra một bộ quần áo màu đỏ rất đẹp. Bộ đồ này còn đẹp hơn cả bộ đồ Pao mặc ngày hôm đám cưới. Bà cả Vương bảo Pao mặc bộ đồ này vào, sau đó người đàn bà kia bắt đầu trang điểm cho Pao. Trong gương là một thiếu nữ rất đẹp, mắt phượng mày ngài với đôi môi trái tim đỏ thắm. Khuôn mặt đẹp tựa như là thiên thần đang ngồi ngước lên nhìn Pao. Trang điểm xong, bà cả phủ lên đầu của Pao một chiếc khăn trùm màu đỏ. Bảo cô ngồi im và chờ đợi, tuyệt đối không được mở khăn che mặt. Bên ngoài, ông thầy tàu đang chỉ đạo ông Vương chuẩn bị đồ lễ cho đầy đủ, chờ đợi giờ lành đến. Bên khu hầm mộ hôm nay, ngoài đám dân phu xây mộ thì ông Vương còn phái thêm một toán lính đứng canh gác vòng trong vòng ngoài. Tất cả đám thợ xây đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Trong khi điểm danh lại thì thấy thiếu mất một người, đó chính là A Báo. Cả bọn lập tức được lệnh đi tìm, nhưng mà lùng sục khắp các khu vực lân cận vẫn không thấy đâu. Bọn lính sợ toát cả mồ hôi, vì chỉ cần thoát mất một người trong đám thợ, có thể chúng sẽ không yên với ông Vương. Mấy người dân phu thì đã phát hiện ra sự vắng mặt của A Báo mấy ngày nay, nhưng không ai dám báo lên bởi họ sợ. Sợ đám lính, sợ cả ông Vương sẽ đánh chết mình. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ coi như không biết vậy. Họ cũng không biết A Báo đi đâu, trong khi xung quanh chỉ toàn là rừng núi. Cứ trốn vào trong bản, ông Vương sẽ cho người bắt được ngay. Vì dân ở đây thưa thớt lắm. Vậy A Báo đã đi đâu không ai biết được. Lại nói về A Báo, đêm đó theo lời mách bảo của mẹ, anh cứ men rừng dựa vào vách núi mà đi. Anh không dám vào bản vì sợ sẽ bị bắt lại. Mà đã bị bắt lại thì chỉ có nước chết mà thôi. Anh không lạ gì khi nghe nói về những thủ đoạn tàn độc của ông Vương. Anh biết ở lại tai họa sẽ đến với mình, nhưng anh biết mẹ mình không tự dưng bảo anh trốn đi. Chắc chắn là một nơi đó sắp gặp nguy hiểm xảy ra với mình, có thể sẽ mất mạng nếu còn ở lại. Anh cứ đi mãi, ngày đi đêm nghỉ. Ban ngày anh đào củ rừng, hái quả rừng ăn lót dạ, uống nước suối. Ban đêm buộc người trên thân cây mà ngủ. Khi đã đi được một quãng khá xa, anh cũng định tìm đường trở về bản cũ. Nhưng mà đột nhiên sớm muộn gì ông Vương cũng phát hiện ra sự mất tích của anh, mà sẽ phái người đi tìm. Và chắc chắn họ sẽ mò về bản của anh. Lúc đó không những anh mà cả cha của anh và đứa em gái cũng sẽ chết. Như vậy là không được. Anh phải đến một nơi xa, một nơi mà không kẻ nào nhận ra được anh, không kẻ nào tìm được anh. Có như vậy mới mong được thoát chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.